chồng yêu độc tài, cô vợ nhỏ có chút tâm cơ. Chương 356, chính là muốn hại chết cô ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ, có phải mẹ nghĩ nhiều quá không? Lục Kiều Sam bắt đầu bĩu môi, cảm thấy mẹ cứ khéo lo vô cớ, kế hoạch của bà rõ ràng là không chê vào đâu được, nhất định có thể đưa Hoa Hiền Phương vào chỗ chết. Bà Lục vịnh trán, kẻ thù lớn nhất của chúng ta không phải là Hoa Hiền Phương, mà là Tư Mã Ngọc Như. Ngao cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, chúng ta cứ đấu qua đấu lại với Hoa Hiền Phương, nếu như làm cho hai bên đều cùng thua thiệt, người được hưởng lợi cuối cùng chỉ có Tư Mã Ngọc Như. Một tia sáng hung ác mãnh liệt xẹt qua mắt Lục Kiều Sam. Kẻ thù lớn nhất của con chính là Hoa Hiền Phương. Sở dĩ hôm nay con khổ sở như vậy là đều do cô ta hại. Tư Mã Ngọc Như lại không có con trai, cho dù cô ta có trở thành vợ chính, cũng không có đe dọa gì đến chúng ta. Bà Lục hừ nhẹ một tiếng. Bây giờ thì không có, đợi cô ta trở thành vợ chính thì có rồi đấy. Cậu của con đã thăm dò được một tin tức ở Mỹ, phôi thai đóng băng mà năm đó Tư Mã Ngọc Như và Lục Vinh Hàn làm thí nghiệm ở Mỹ vẫn đang được bảo quản. Theo như những kỹ thuật của Mỹ, thứ đồ đó ít nhất có thể bảo quản đến 20 năm. Hơn nữa mẹ nghi rằng, Tư Mã Ngọc Như còn lén lút đông lạnh trứng ở Mỹ. Chỉ cần cô ta vừa lên làm vợ chính thì có thể tìm người mang thai hộ rồi. Lục Kiều Sam xem thường điều đó, trong lòng cô ta, Hoa Hiền Phương vĩnh viễn là kẻ thù lớn nhất, chướng ngại lớn nhất của cô ta, không có người nào có thể vượt qua Hoa Hiền Phương. Coi như Tư Mã Ngọc Như có sinh con trai cũng chỉ là một thứ nhỏ bé, Lục Kiến Nghi đã lớn như vậy rồi, chẳng lẽ không đối phó lại với một đứa trẻ con hay sao? Bà Lục nhìn theo con gái, thở dài một cách nặng nề, chuyện đã đến như vậy, bà ta không thể không thừa nhận con gái với Hoa Hiền Phương căn bản không cùng một đẳng cấp. Lục Kiều Sam quá ngây thơ, quá là trẻ con rồi. Đứa trẻ đó nó sẽ không trưởng thành sao? Lục Vinh Hàn và Tư Mã Ngọc Như hoàn toàn có năng lực bảo vệ nó đến lúc nó 18 tuổi. Bây giờ là bởi vì có bà cụ Lục trấn giữ, Lục Vinh Hàn không dám đi ngược lại với lời giáo huấn của tổ tiên, đợi sau khi bà cụ Lục trăm tuổi chết đi, Lục Vinh Hàn một mình độc quyền, cậu ta có muốn sửa quy tắc trong nhà, đó là chuyện dễ như trở bàn tay, huống hồ gì là thay đổi người kế thừa. Còn xem những hoàng đế thời cổ đại, có mấy người là cho con trai trưởng kế thừa hoàng vị, cuối cùng còn không phải là con út của mấy ả hồ ly tinh sinh ra, đạt được một cách dễ dàng hay sao? Bà ta dừng lại một chút rồi lại nói tiếp, chỉ cần Lục Kiến Nghi một ngày vẫn chưa ngồi lên được vị trí của người nắm giữ, thì sẽ có biến số. Bà cụ Lục nếu không còn nữa, thì Tư Mã Ngọc Như cô ta có thể làm mưa làm gió, hoành hành ngang ngược trong cái nhà này. Trái tim của Lục Vinh Hàn đều bị Tư Mã Ngọc Như nắm giữ, cô ta cứ không ngừng thổi phồng chuyện chăn gối, giữa tình phụ tử của cậu ta và Lục Kiến Nghi sẽ xảy ra kẽ hở, xảy ra mâu thuẫn, một khi xảy ra rồi thì không cách nào có thể xử lý được nữa. Lục Kiều Sam nheo miệng, vậy chúng ta nhanh giết chết Hoa Hiền Phương đi, tìm cho Lục Kiến Nghi một người con gái môn đăng hộ đối, chỉ cần nhà cô gái đó đủ mạnh thì có thể trợ giúp cho Lục Kiến Nghi rồi. Có mạnh mẽ hơn thì có thể mạnh bằng nhà họ Lục sao? Bà Lục trợn mắt nhìn Lục Kiều Sam, những gia tộc giàu có ở trong nước chỉ có đi nịnh nọt với nhà họ Lục. Mà ở nước ngoài thì có nhà họ Y chúng ta, các gia tộc chỉ là mây mù thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì vậy, ông cụ Lục và bà cụ Lục mới có thể yên tâm dám để cho Lục Kiến Nghị lấy một đứa con gái nhà nghèo. Từ sau khi nhà họ Lục chuyển ra, đầu của bà Lục tỉnh táo hơn trước nhiều, mỗi ngày đều phải suy nghĩ những chuyện này. Tuần trước nghe điện thoại của Y Hạ Minh, lúc biết được Tư Mã Ngọc Như còn lén lút cất giữ bào thai đông lạnh ấy thì bà ta hoàn toàn tỉnh ngộ ra rồi. Hoa Hiền Phương mặc dù không có hoàn cảnh tốt nhưng có di chúc của ông cụ Lục làm chỗ dựa vững chắc. Ông cụ Lục cho cô ta 10% cổ phần, cô ta không có con trai thì 10% cổ phần này coi như là tiền dưỡng già của cô ta có con trai thì 10% cổ phần này xem như là tiền mừng đầy tháng cho con. 10% cổ phần này có thể là một sấp tiền đặt cọc lớn, vào thời khắc mấu chốt có thể trợ giúp một tay cho Lục Kiến Nghị, nếu như đổi thành người phụ nữ khác một hạt cũng không được chia. Tư Mã Ngọc Như chắc chắn chỉ mong sau chúng ta và Hoa Hiền Phương đấu với nhau, chúng ta đấu càng hung hăng thì có lợi đối với cô ta. Trong giờ phút quan trọng này, con ở yên một chút giúp mẹ, đàng hoàng ở nhà họ Lưu đợi mẹ, không cho phép con đụng vào Hoa Hiền Phương dù chỉ một chút. Lục Kiều Sam xém chút nữa thổ huyết, oán khí tắc nghẽn ở trong lồng ngực. Cô ta mới không quản được nhiều như vậy đâu, Lục Kiến Nghị coi như là người nắm quyền trong nhà họ Lục thì cũng sẽ không cho cô ta lợi ích gì lớn lao, người được lợi nhiều nhất chỉ có Hoa Hiền Phương. Lục Kiều Sam nghĩ rằng con tiện nhân Hoa Hiền Phương này là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt của mình, cô ta nghĩ không ra Hoa Hiền Phương có cái gì tốt chứ, chỉ muốn dẫm cô ta dưới bàn chân, xay nghiền một cách hung hãn, gắt gao, nghiền nát thành từng mảnh vụn. mẹ à, mẹ có phải cũng bị Hoa Hiền Phương hạ độc không, lại bắt đầu bảo vệ cô ta rồi sao? Mẹ quên rồi à, cô ta đã hại con như thế nào, con thảm như bây giờ toàn bộ đều là do cô ta hại đó. Bà Lục thở dài, Lục Kiều Sam, làm chuyện lớn cần phải biết phân rõ nặng nhẹ, con với cô ta chỉ có chút mâu thuẫn nhỏ, cô ta là em dâu của con, không phải tình địch của con. Cái thằng công tử Tần Nhân Thiên đó ngu dốt ngang ngạnh, không thích hợp với con. Mấy năm trước cậu ta bớt phóng túng lại một chút là bởi vì mất đi trí nhớ, bây giờ khôi phục lại trí nhớ thì lộ ra nguyên hình ban đầu. Mẹ nghe nói cậu ta ngay cả đàn ông mà cũng chơi đùa, con ở với cậu ta thì sẽ không hạnh phúc đâu. Khóe miệng Lục Kiều Sam gần như cong lên đến tận mang tai. Mẹ, mẹ chẳng lẽ không định thay con của con báo thù sao? Nó thực sự là cháu ngoại của mẹ đó, Hoa Hiền Phương thủ đoạn độc ác đã giết hại nó. Đây là mối thù máu mủ, mẹ có thể nuốt trôi cục tức này sao? Đôi mắt thâm thúy của bà Lục lóe lên. Lục Kiều Sam, con có bao giờ nghĩ đến một khả năng khác không? Nếu như người xúi giục đứa trẻ không phải là Hoa Hiền Phương, mà là Lục Sinh Hạ thì sao? Bộ phim về cô gái nhỏ đó có thể là chân truyền ấn tượng của Tư Mã Ngọc Như, vô cùng xảo quyệt. Trước khi con xảy ra chuyện, Hứa Kiến Quân đã luôn ở bên cạnh cô ta, viên đạn cũng là do cô ta đặt vào trong túi của Hứa Kiến Quân. Có thể sự việc này là do mẹ con Tư Mã Ngọc Như đã lên kế hoạch và đổ lỗi cho mẹ con Hoa Hiền Phương, để càng làm tăng thêm mâu thuẫn giữa chúng ta, để cho chúng ta huyên náo, không thể nói chuyện được với nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn lúc đó thật sự quá kích động rồi, làm ầm cả lên, làm cho đầu ta choáng váng, hại mẹ không nghĩ tới trường hợp này, lại hoàn toàn rơi vào trong bẫy của Tư Mã Ngọc Như. Lục Kiều Sam thiếu chút nữa đã hôn mê, não của người mẹ thực sự mở quá lớn rồi, vượt qua sức tưởng tượng của cô ta. Mẹ con nhất định là bị Hoa Hiền Phương đầu độc rồi, chuyện này chính là do Hoa Hiền Phương cô ta làm, con của con chính là do Hoa Hiền Phương cô ta hại chết. Lục Kiều Sam, con đã bị thù hận làm cho đầu óc mất tỉnh táo rồi, bị người ta lợi dụng mà không biết. Lời khuyên của bà Lục vẫn chưa nói xong thì bị Lục Kiều Sam kích động ngắt lời. Mẹ à, để con nói cho mẹ biết, Hoa Hiền Phương chính là kẻ địch lớn nhất của con, là kẻ thù lớn nhất của con sẽ giết chết cô ta, bằng cách khiến cho cô ta sinh non. Mẹ cứ sợ bóng sợ gió, không dám làm, vậy thì hãy để con làm, cô ta mà không chết thì con không thể sống thoải mái được. Bà Lục tức giận không ngớt, Lục Kiều Sam, mẹ nói cho con biết, trước khi đánh đổ Tư Mã Ngọc Như, con tuyệt đối không được phép động đến Hoa Hiền Phương. Bà ta quá hiểu Lục Kiều Sam rồi, cô ta hoàn toàn bị bà ta chiều hư rồi, cái gì cũng dám làm, không suy nghĩ đến hậu quả. Tính cách như thế sẽ dễ dàng bị người khác lợi dụng. Lần này cô ta gài bẫy mẹ của mình, lần sau không sai thì chính là Lục Kiến Nghị rồi. Trong túi hương của cô ta có rất nhiều chất độc yêu nghiệt, không chỉ tổn hại đến Hoa Hiền Phương, mà cũng sẽ tổn hại đến Lục Kiến Nghị, mà lời nói cũng sẽ bị thương, bà ta không thể để cô ta tự ý làm sằng làm bậy như thế được nữa. Cách chương.